Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1495, thần bí nữ tử. Vàng son lộng lẫy cung điện đứng lặng tại đỉnh núi, ngửa nhìn bầu trời, giống như một đầu viễn cổ cự thú đang gầm thét, nguyên bản đóng chặt cửa lớn hiện tại đã bị mở ra. Bên trong tối như mực một mảnh, truyền ra âm u khí tức khủng bố, cùng ngoài điện sáng sủa so sánh, tương phản quả thực có chút lớn. Cất bước tiếp tục đi tới, bóng người dần dần bị hắc ám thôn phệ. Tiến cửa lớn, phát hiện có mấy cái thông đạo thông hướng bên trong, Mã Tiểu Linh không biết nên đi đâu một đầu. Sau đó hỏi thăm Tô Dương nói, làm sao chạy? Tô Dương tùy tiện chỉ một chút, hắn cũng không biết làm như thế nào đi. Toàn bằng vận khí, Mã Tiểu Linh đi vào một đầu rộng 5 trượng hai bên trong hành lang. Hành lang trên vách tường tự động dấy lên một hàng chỉnh tề ngọn đèn. Các loại phù văn dày đặc ở trên tường, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Tối tăm dưới ngọn đèn, Mã Tiểu Linh lưng cõng Tô Dương chẳng có mục đích đi về phía trước. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau. Hành lang hai bên vậy mà xuất hiện rất nhiều gian phòng. Tô Dương để Mã Tiểu Linh thả chính mình xuống tới, sau đó lân cận tuyển một gian đi vào. Căn phòng này hẳn là nữ nhân chỗ ở. Bên trong có chăn đệm giường chướng. Đã nhiều năm như vậy, trong phòng thế mà không có rơi cho, mà lại hết thảy hoàn hảo. Giống như là mới nhất dạng, nơi này chẳng lẽ có người tại ở? Mã Tiểu Linh hỏi một câu, chung quanh đây cũng vô sinh nhân khí khí tức. Tô Dương giải thích, hai người trong phòng lục lọi lên, có thể trừ một số nữ nhân đồ trang sức bên ngoài liền không có nó bảo bối. Cái này khiến Tô Dương hơi có vẻ thất vọng, Mã Tiểu Linh ngược lại là rất vui vẻ. Nàng đối với bảo thạch dây chuyền loại vật này vẫn luôn rất ưa thích. Gian phòng không ngừng một gian, trong hành lang có rất nhiều, phần lớn đều là phòng ngủ, nhưng cũng có một chút cất giữ đồ vật gian phòng. A, có linh lực ba động. Đi đến một gian hơi có vẻ tàn phòng rách nát bên trong. Tô Dương ánh mắt lập tức thì sáng, căn phòng này bên trong lại có rất nhiều bình ngọc. Trong bình ngọc thả đan dược, đều là đồ tốt, bất quá Tô Dương mở ra bình ngọc kiểm tra một chút. Những đan dược này bởi vì là thời gian quá xa xưa duyên cớ, đại bộ phận đã mất đi hiệu dụng, vẻn vẹn chỉ có cực ít một bộ phận còn hữu dụng. Đáng tiếc, những đan dược này phẩm giai cần phải phi thường cao, không biết sao thời gian quá dài, đại bộ phận đã không dùng. Có dù sao cũng so không có tốt. Cũng thế, chúng ta đem hữu dụng đan dược tuyển ra đến mang đi thôi. Được, Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh tại các cái phòng bên trong tàn phá bừa bãi ra. Thu hoạch có một ít, nhưng không là rất lớn. Bên trong tòa cung điện này tài bảo có rất nhiều, mà lại đều hoàn hảo. Có thể nhưng phàm là những cái kia nắm giữ linh lực bảo bối trên cơ bản đều biến thành phàm vật. Bản thân có linh lực đều tiêu tán. Tô Dương nuốt một số còn sót lại linh lực đan dược. Tại đan dược linh lực làm dịu, hắn thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hai người một bên vơ vét bảo bối một bên dọc theo hành lang hướng về phía trước. Không lâu sau đó, phía trước bỗng nhiên sáng lên. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại hai người trước mắt. Đi đến cánh cổng ánh sáng trước, Tô Dương thân thủ ló ra phía trước, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hắn tay sẽ xuyên qua cái kia đạo năng lượng bao bọc. Phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, hắn cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, sau đó bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Trực tiếp xuyên qua cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại một cái ước chừng có 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Trong đại điện đỉnh chóp khảm nạm lấy lít nha lít nhít to bằng miệng chén minh châu. Nhu hòa quang mang theo những cái kia hạt châu phía trên rơi xuống. đem chọn cái đại điện chiếu lên sáng rực khắp. Cùng nói đây là một ngôi đại điện, chẳng bằng cho rằng đây là một cái sơn động. To to nhỏ nhỏ nham thạch bốn phía nằm lê lết, nhìn như tùy ý, lại tự nhiên như thế. Trong đại điện, một vũng thanh tịnh trong ao, cuồn cuộn suối phun dâng lên, leng keng rung động, hòn non bộ nước chảy lại có một phen ý cảnh. Một trận du dương tiếng đàn, dường như theo cửu thiên bên ngoài bay tới, một chút, từng sợi truyền đến trong tai, bên trong xen lẫn vô tận đau thương, cô độc, tịch chớ, hối tiếc nghe đến cái này thủ khúc. Tô Dương dường như nhìn đến một cái ngưng mắt nhìn về nơi xa. Nước mắt dựa chằng chịt dịu dàng nữ tử, trong mắt mang theo tan không ra sầu bi. Theo cầm âm, Tô Dương tăng tốc cước bộ đi thẳng về phía trước, chuyển qua một ngọn núi giả. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa tinh xảo đình các. Một vị thanh xuân nữ tử ngồi ngay ngắn trong đình, một bộ màu trắng cung trang quấn thân. Tuổi vừa mới 16, thanh tú đẹp đẽ chi cực, nữ tử nhập cầm rất sâu. Liền Tô Dương hai người đi tới nàng cũng không biết. Réo rắt thảm thiết cầm âm theo cái kia thon dài làm chỉ phía trên nhảy nhảy ra, để được lòng người nhọn nhi phát run, không khỏi vì nàng cảm thấy thương tiếc. Lâm hoa tàn xuân đỏ, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến Hàn Vũ muộn phong, son phấn nước mát, tướng lưu say, bao lâu nặng, tất nhiên là nhân sinh trường hận nước lớn lên đông, vạn năm chờ đợi. Chỉ là tin tưởng ngươi còn sống, một chỗ thê lương, chỉ là còn muốn gặp lại ngươi một lần, theo chưa từng từ bỏ, chỉ là vì cái kia một phần hứa hẹn, không oán không hối, chỉ là vì trong lòng cái kia một phần chấp nhất. Một khúc thảm thiết tiếng ca nói ra bao nhiêu thê lương, nước mắt đã hết, người lại còn không có tới. Tiếng đàn ngừng, kéo dài dư âm còn ở bên tai quanh quẩn. Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, này cong chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần ngửi. Nữ tử một khúc kêu xong, khẽ ngẩng đầu, đã nhìn thấy trước người đột nhiên thêm ra hai người. Nàng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình thản, dò xét Tô Dương hai người vài lần. Nàng khẽ mở môi đỏ, nhỏ giọng nói ra, đế mộ 9 tầng không gian còn chưa bao giờ đi vào ngoại nhân. Các ngươi đi tới nơi này nhất định cũng là vì đế tổ di bảo a. Thanh âm như róc rách nước chảy, thanh thúy êm tai, thật là sống người. Mã Tiểu Linh lên tiếng kinh hô, nàng nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là oán linh đây, chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Tô Dương nhìn ra nữ tử tình huống thật, hắn hướng nữ tử kia cười một tiếng, nói ra, ta không biết cái gì là đế tổ di bảo, bất quá đi tới nơi này bên trong thật là vì bảo bối. Chỉ là không nghĩ tới có thể ở chỗ này thưởng thức được cô nương ngươi chỗ đạn tấu từ khúc. Rất đẹp, rất réo rắt thảm thiết, muốn đến ngươi cũng là một cái có cố sự nữ nhân. Người nào không có cố sự đâu. Nữ tử thở dài, chậm rãi nói ra, các ngươi có thể xông đến nơi đây thì chứng minh đã được đến tán thành. Đế tổ di bảo liền tại bên trong, các ngươi tự mình đi lấy chính là. Đa tạ, Tô Dương hướng nữ tử kia kính thi lễ, chợt nói ra, cô nương còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Ta có thể mang ngươi ra ngoài. Nữ tử thản nhiên nói, ta cũng là không đi, chỉ muốn một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến hắn trở về mới thôi. Tô Dương nghi ngờ nói, hắn, cái kia hắn, đế mộ chủ nhân. Nữ tử nói, ta tin tưởng hắn nhất định còn sống. Tô Dương thở dài nói, vậy ngươi liền tiếp tục chờ lấy đi. Người si tình phải làm si tình sự tình. Tô Dương không tốt miễn cưỡng. Tô Dương bắt được Mã Tiểu Linh tay, tiếp tục đi vào, dọc theo hành lang một đường hướng phía trước. Được một hồi, tại cuối hành lang xuất hiện một cái màu trắng cánh cổng ánh sáng. Tô Dương lôi kéo Mã Tiểu Linh cấp tốc xông vào cổng ánh sáng bên trong. Treo lơ lửng giữa trời, Mã Tiểu Linh đột nhiên kinh hô một tiếng. Quang cửa phía sau thế giới lại là hoàn toàn treo lơ lửng giữa trời. Mà lại thân thể trọng lực còn biến mất. Mất đi khống chế đến hai người lúc này xông về trước ra. Thẳng tắp thì hướng một khối lơ lửng nham thạch to lớn đánh tới. Tô Dương thân thủ đem Mã Tiểu Linh ôm vào trong ngực. Sau đó bỗng nhiên lật xoay người. Dùng chân đạp ở lơ lửng trên đá lớn. Sau đó mũi chân điểm nhẹ. Trèo lên cự thạch đỉnh chóp đứng ở phía trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.